Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 63, chuyện nhà việc nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết đến, chính là khoảng thời gian dành cho việc qua lại chúc Tết, đón khách, ăn uống linh đình. Liêu thị thì hầu như không ra khỏi phòng, mà vị Vân nương kia cũng không lộ diện. Hai đứa nhỏ trai được Mặc Bảo chơi cùng cũng bắt đầu cười đùa chạy nhảy. Về điểm này, Mặc Y vẫn rất công nhận Mặc Bảo. Tuy hàm ăn, béo ú tròn vo, nhưng tính tình ôn hòa, lanh lợi, lại chịu học hỏi, không như Mặc Thanh bị mẫu thân nuông chiều đến hư. Mặc Văn mang hai bộ y phục tới phòng Vương thị, đều là đồ chưa từng mặc qua. Với thân phận hiện tại, nàng không thể diện những thứ quá tầm thường, một bộ màu lục non, một bộ đỏ tươi, sắc thái rực rỡ, đầy sức sống. Da nàng trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc. Người cũng đã trưởng thành, mặc những màu như vậy, càng tôn lên vẻ diễm lệ tuyệt trần, hoàn toàn có thể. Chấn, được, còn Mặc Y, giờ vẫn là khuôn mặt tròn xoe, đỏ hồng hồng. Nếu khoác lên những màu chói mắt như thế, chỉ khiến người ta thấy nàng càng trẻ con và có chút quê mùa. Vương thị, vốn có gu thẩm mỹ rất hạn chế, kéo lấy áo mà tán thưởng. Màu sắc này đúng là rực rỡ, đầy khí Tết. Đang nói, Mặc Y cũng bưng một bộ y phục bước vào. Là một bộ váy gấm dệt hoa sen, màu xám xương nhạt, kèm váy xếp ly cùng chất vải. Vương thị so sánh một lúc, cái này trông bình thường quá nhỉ, hay là mặc cái đỏ của tỷ tỷ con đi, rực rỡ biết bao, trong đám cô nương, nhìn một cái là thấy con ngay. Dựa theo sự hiểu biết của Mặc Y về Mặc Văn, tỷ tỷ tuyệt đối sẽ không dễ dàng mang đồ tốt cho mình. Nhưng nhìn kỹ lại, không ngờ, còn tốt hơn cả tưởng tượng, ít ra vải vóc rất xịn. Lại là hàng mới, chỉ là màu sắc, chưa cần nói mình mặc có đẹp không, vấn đề là mặc thế này, định đi đâu cho nổi bật thế. Lần này, nàng nên thể hiện vẻ bình thản, tự nhiên, khiêm nhường, chứ không phải như thể ăn nhầm phải thứ gì ngọt khé cổ. Bằng không, dù có lọt vào mắt ai, cũng sẽ bị người khác chê bai. Mẫu thân, bộ xanh này cũng đẹp lắm, dù đã vào xuân, nhưng khắp nơi còn chưa thấy sắc xanh. Mặc bộ này sẽ rất tươi mát, tràn đầy sinh khí. Mặc Văn cười nhàn nhạt nói. Mặc Việt chẳng muốn dây dưa thêm. Mẫu thân, tỷ tỷ cao hơn con, y phục này con mặc sẽ dài thườn thượt, trông rất lôi thôi. Con vẫn mặc bộ của mình thì hơn. Vương thị như không nghe thấy, cầm lấy bộ đỏ thử lên người nàng. Sau đó lại cau mày. Bà từng thấy Mặc Văn mặc bộ này, đẹp vô cùng. Sao đặt lên người đứa ngốc này, lại trông đen đúa, kém sắc thế. Do dự một lúc, lấy bộ xanh thử, càng tệ hơn, rõ ràng Mặc Văn mặc đẹp đến thế mà. Bà dứt khoát cầm lại bộ đỏ, ta thấy, vẫn là màu đỏ đẹp hơn. Mẫu thân, Mặc Y bất lực, hôm đó người đông, nữ nhi mặc như thế nổi bật quá, e là không tiện đâu. Con biết gì, gọi là nổi bật, là chói sáng đấy, con vốn dung mạo bình thường, lại không mặc nổi bật thì ai để ý đến con. Ai ra, Văn Văn. Mượn con cái áo choàng ra mới đi, cho muội muội con mặc một chút được không? Được không? Đương nhiên là không rồi. Cái cổ áo da ấy, vừa bóng vừa mềm, là đồ tốt hiếm có. Nghe nói, nhà Âu mà có một cái áo choàng kiểu này, phải mất cả vạn lượng bạc. Nàng tuy chỉ có mỗi cái cổ lông, nhưng cũng rất quý. Đeo lên cổ, nhìn cực kỳ sang trọng, mới làm xong còn chưa mặc thử nữa. Nàng định để sau khi thành thân mới khoác, cho Mặc Y mượn. Nằm mơ đi, biết rõ tỷ tỷ mình sẽ không đồng ý, Mặc Y liền từ chối trước. Mẫu thân, con vẫn còn y phục khác, chỉ là chưa ủi xong thôi, người đừng lo nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chưa thấy ai như con, những cô nương đó, ai nấy đều xinh đẹp dạng người, lại có tài nghệ. Còn con, cái gì cũng không có, lấy gì khiến phu nhân nhà Hầu gia để mắt đến. Trong lòng Mặc Y cực kỳ phiền não. Lại đổ hết lên đầu Lương Hựu. Sao lại gây cho ta lắm phiền phức đến thế? Không thành thì nói là không thành đi. Sao cứ dây dưa mãi thế này? Thấy sắc mặt con gái không tốt, Vương thị lại thêm tức giận. Ta không phải vì con sao? Trời lạnh thế, còn phải theo con đến tận đó. Chẳng qua chỉ mong con có mối nhân duyên tốt. Bản thân con chẳng sốt sắng gì cả. Nếu con có được một nửa của Văn Văn, ta đâu phải vất vả thế này. Mặc Y tiếp tục nhẫn nhịn, nữ nhi còn một bộ nữa, đợi ủi xong rồi mặc thử cho người xem. Nếu vẫn không ổn, thì con sẽ mặc bộ đỏ này, được không? Con mặc xong cho ta xem. Vương thị cuối cùng cũng chịu buông tha nàng. Trên đường trở về, Mặc Y thậm chí không khoác áo choàng, muốn để mình lạnh một chút, dập tắt cơn tức giận. Bình thường thì không chịu may, không cho mua, đến lúc cần lại chê không có mà mặc. Còn mặc văn nữa, lương hữu là do chính tỷ không cần. Vì sao? Tỷ không cần mà cũng không cho phép người khác có được hắn. Dù người ấy là muội ruột của tỷ, còn cả lương hữu là một thư sinh đơn thuần, chẳng phải tốt biết bao. Cớ sao cứ bị cuốn vào đống chuyện phiền phức này? Hừ, đợi đến khi ta thành thân, rời khỏi Mặc gia, trừ cha, với những người khác, tuyệt chẳng còn liên quan. Nàng quay về phòng, lại phải vất vả vì y phục. Bộ này làm từ lụa chéo, chất vải rất tốt, chỉ tiếc có chỗ bị sổ sợi bằng quả trứng gà. Thợ may nói, theo cách cắt vải hiện tại, vết sổ ấy sẽ nằm đúng ngay eo. Tránh cũng không tránh được. Y phục làm xong, nàng tỉ mỉ khâu lại, còn dùng cùng loại vải cắt hoa đắp lên, cuối cùng cũng che được chỗ hỏng. Chất vải này rất mỏng manh, sợ nha hoàn làm hỏng, nàng đành tự mình là suốt cả buổi. Vừa mặc xong, Hương Chi thấy liền reo lên. Cô nương, người thật xinh đẹp. Mặc Kim mệt bã cả người, giọng chẳng mấy vui. Ta thế này mà gọi là xinh đẹp. Đại tỷ mới thực sự là đẹp. Đại cô nương đúng là đẹp, nhưng người cũng chẳng kém. Tỷ ấy trắng hơn người, nhưng người lại có khí sắc hơn. Nàng ấy lớn hơn người một tuổi, sau này chưa chắc người không cao hơn nàng ấy đâu. Dù có đẹp hơn hay xấu hơn, cũng chẳng giúp được gì. Mặc Y thầm thở dài, rồi lại đi sang phòng Vương Thị. Lần này, Vương Thị nhìn thấy, quả thật sáng mắt. Bộ này còn tạm, chỉ hơi ôm người, giờ đang thịnh hành váy xếp ly bản rộng. Vải có hạn, thợ nói chỉ có thể may thế này, mặc thêm áo mỏng bên trong là ổn rồi. Giờ đã vào xuân, cũng không còn quá lạnh. Cứ vậy đi, ta nhớ ra rồi. Thu Hồng, bà gọi nha hoàn, bước vào trong, nghe tiếng lục lọi, hẳn là đang tìm gì đó. Mặc Văn đứng một bên. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Mặc Y, nàng cũng nhớ đến mảnh vải ấy rồi. Một lát sau, Vương Thị cầm ra hai chiếc châm mai men sứ. Ta thấy hai chiếc này hợp với váy của con, cứ cầm đeo trước, nhớ trả lại ta. Bất chợt, Mặc Văn mở miệng, mẫu thân, mảnh vải ấy, con nhớ là có chỗ bị loang và rách, hiện đang ở đâu nhỉ? Hình như là, nói rồi nàng liền ra tay, Mặc Y không ngờ tỷ tỷ lại làm như vậy, chưa kịp tránh. Nàng đã bị kéo tung thắt lưng. Dù có khâu lại, nhưng vết sổ vẫn khá rõ. Chỗ này, hễ cử động là thấy ngay. Mặc In nổi giận, giật mạnh về, tức tối quát. Tỷ làm gì vậy? Dây lưng bị kéo bật ra, còn khá đau. Mặc Văn hít một hơi, giật mình. Mặc Yêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị trừng mắt, Mặc Văn cũng không chịu nhìn. Ta làm gì? Muội định mặc thế này ra ngoài. Để thiên hạ thấy Mặc gia nghèo đến độ không có nổi bộ y phục tử tế. Muội không thấy mất mặt sao? Mất mặt thì cũng là mặt của ta. Mặc Y đáp trả. Mặc Y, con nói gì vậy? Vương Thị giận tái mặt. Mẫu thân, người nhìn muội ấy thế này, đến đó cũng vô ích. Tỷ tỷ con là có lòng nhắc nhở, con phát điên gì thế? Mặc Y bỗng bật cười, trong tiếng cười mang theo cả mỉa mai. Không nói lời nào mà xông vào kéo áo người khác. Nếu con làm thế với tỷ tỷ, tỷ tỷ có chịu không? Không muốn thấy con tốt thì cứ nói thẳng. Muội nói vậy là có ý gì? Mặc Văn có phần chột dạ. Hừ, Mặc Kinh nhìn chằm chằm vào Mặc Văn. Tỷ à, chúng ta là ruột thịt, hiểu rõ nhau cả. Muội nói vậy, tỷ hiểu là muội đang nói gì rồi. Ánh mắt nàng rực sáng một cách kỳ lạ, như muốn nhìn thấu Mặc Văn. Mặc Văn tim đập dồn dập, mặt tái đi, sau lưng rịn mồ hôi. Mặc Y, con, đang uy hát, pê tỷ tỷ con sao? Vương Thị chưa hiểu đầu đuôi, theo ta thấy, chùa Đại Giác con khỏi cần đi nữa. Dọa người ai mà chẳng biết, nữ nhi nghe theo mẫu thân, Mặc Kim nói xong liền quay lưng bỏ đi, con đứng lại cho ta. Vương Thị tức điên, định túm nàng về mắng một trận. Mặc Văn vội giữ bà lại, mẫu thân, mặc kệ muội ấy đi, con bé cứng đầu đáng ghét, ta hết lòng lo liệu cho nó. Tìm cả châm cho nó đeo, vậy mà nó lại chẳng cảm kích. Giống hệt cha nó, chẳng biết quý người tốt, có gan thì đừng đi nữa. Thu Hồng, thu châm lại, thả vứt đi cũng không cho nó dùng. Mặc Văn tim đập thình thịch, mẫu thân, tính muội ấy vốn vậy, không cách nào nói chuyện nhẹ nhàng được đâu. Theo con, chùa Đại Giác không đi cũng chẳng sao, có đi cũng uổng công thôi. Vương Thị gật đầu ngay, đúng rồi, để sau này để Di Mẫu con tìm một mối ở Thông Hóa, gả cho thật xa. Đỡ phải ở trước mắt mà chọc tức ta mỗi ngày. Nói rồi, bà dúi hai bộ y phục vào tay Mặc Văn. Mang về đi, không cần nữa. Hừ, chuyện này, ta mặc kệ rồi. Cách Chương.